Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 619 tuyệt vọng thời khắc. Thủ hiệp toàn bộ hành trình tịt ngòi Suarez tại Stamford Bridge dẫn bóng sau giang hai cánh tay đầy. Mặt tiếu dung hăng hái xông về đội khách fan bóng đá khán đài trước. Say đắm ở Liverpool fan bóng đá tiếng hoan hô. Hoa nha, Liverpool dẫn đầu tại sân khách lấy được dẫn bóng. So sánh với thủ hiệp tại sân Anfield đánh lâu không xong. Cơ hồ ngay cả một cước ra dáng sút gôn đều đánh không ra. Liverpool tại đi vào Stamford Bridge người chậm tiến công thế nhưng là thông thuận đơn giản nhiều. Gareth Bale phụ trách nhanh chóng thúc đẩy. Từ đường biên bên trong cắt về sau vượt qua David Luiz. Sau đó liền đưa ra chí mạng thẳng nhét. Suarez trước chen vào giả bắn thật chụp qua rơi mất cây hưu mới xuất hiện chân xoa bắn phá khung. Thành, Liverpool lấy được sân khách dẫn bóng. Chelsea muốn lật bàn độ khó lập tức tăng vọt. Bởi vì hiện tại bọn hắn cần tại thông thường tranh tài kết thúc trước đánh vào Liverpool 3 cầu. Mới được, hơn nữa còn không thể tiếp tục ném cầu. Quá khó khăn. Chelsea không nguyện ý nhất nhìn thấy cục diện hiện ra tại trước mắt của bọn hắn. Liverpool 1, không dẫn trước Chelsea. Tổng số 2, không dẫn trước. Toàn trường Chelsea fan bóng đá đều đã ngây ra như phỗng. Bọn hắn không tưởng được phòng tuyến cư nhiên như thế thoải mái mà liền bị Liverpool công phá. Rất nhiều người có lẽ còn cho rằng thủ hiệp Chelsea tại Anfield biểu hiện có thể phục chế tại Stamford Bridge, 10 phần sai. Cruyff có câu nói, để đối thủ kỹ thuật kém cầu thủ đi khống chế bóng. Như vậy chúng ta phòng thủ thành công xác suất liền rất bình thường cao. Câu nói này bao hàm bóng đá triết học có thể nói bác đại tinh thâm. Từ chi tiết phòng thủ góc độ mà nói, hạn chế đối thủ kỹ thuật tốt cầu thủ quả thật có thể phá hư đối thủ tiến công chất lượng. Mà từ lớn cách cục tới nói, để đối thủ không tại mình am hiểu tiết tấu cùng phương thức đi tranh tài thì lại càng dễ để đối thủ sai lầm. Đừng nhìn thủ hiệp Kante dẫn bóng chỉ là để Liverpool một cầu dẫn trước. Lại là cải biến cái này hai hiệp đấu vòng loại hai đội thế vị. Chelsea sẽ không để ý cùng Liverpool chuẩn bị cầu đại chiến. Nhưng là Liverpool để ý. Cho nên Chelsea tâm tính bên trên càng bảo thủ. Chỉ cần không lạc hậu, bọn hắn liền có thể yên tâm thoải mái. Nhưng Kante dẫn bóng lại làm cho Chelsea đã mất đi phòng thủ phản kích điều kiện tất yếu. Đặc biệt là đường Liverpool đi vào Stamford Bridge cũng bày ra phòng thủ phản kích tư thế về sau. Xem quá khứ 10 năm Mourinho cuộc đời huấn luyện viên, hắn am hiểu nhất chính là phòng thủ phản kích. Tại Porto dựa vào phòng thủ phản kích dương danh lập vạn. Tại Chelsea đồng dạng dựa vào phòng thủ phản kích quét ngang nước Anh. Tại Inter Milan trong nội chiến biểu hiện kỳ thật, nhưng ở trong chiến tranh châu Âu dựa vào phòng thủ phản kích cũng lấy được rất tốt hiệu quả. Cho dù đi đến có thế công bóng đá truyền thống Real Madrid, Mourinho nhưng vẫn là dựa vào phòng thủ phản kích lật tung Barcelona đối La Liga thống trị. Mà một khi làm hắn mất đi phòng thủ phản kích điều kiện, để hắn đội bóng không thể lại đi dựa vào phòng thủ phản kích đến công thành chiếm đất lúc, hắn cũng sẽ đi xuống thần đàn. Cho nên trận đấu này trước đó điểm số chênh lệch không lớn, nhưng thế vị cách biệt một trời khiến Tư Đồ Vân Binh đã tính trước. Trận đấu này 10 phần chắc 9, trừ phi Liverpool biểu hiện thất thường, khiến Chelsea rất nhanh san đều tỷ số điểm số. Dù vậy, Chelsea bởi vì xuất ra đầu tiên nhân viên đầu nhập vào càng nhiều tiến công cầu thủ, cho nên Liverpool cũng vẫn là có hậu phát chế nhân ưu thế. Bọn hắn đã không có khả năng trở lại thủ hiệp loại kia Liverpool cường công. Chelsea ương ngạnh tử thủ trong cục thế. Tình thế không cho phép. Điều kiện không cho phép. Cải biến nhân tố nhiều lắm. Hiện nay Liverpool ngay tại Stamford Bridge hướng thế giới rất tốt thuyết minh cái gì gọi là tiến có thể công lui có thể thủ. Thu phóng tự nhiên, tại sân Anfield, bọn hắn có thể điên cuồng công kích không sợ đối thủ phản kích uy hiếp công thành 80 phút phá băng. Cũng có thể đi vào Stamford Bridge làm gì chắc đó sau nắm lấy cơ hội nhanh chóng phản kích công phá. Chelsea cửa thành, Liverpool mạnh hơn, không thể nghi ngờ, chẳng những thực lực mạnh hơn, cũng tương tự muốn thông qua kết quả đi chứng minh bọn hắn là người thắng càng mạnh. Mourinho cảm thấy 10 phần khó giải quyết, có lẽ có một chút không tưởng được đương Chelsea cho Liverpool đầy đủ không gian về sau. Bọn hắn phòng thủ lại có chút không chịu nổi một kích. Dù là sân nhà lạc hậu, Mourinho cũng vẫn là cho đội bóng đánh ra ổn định phòng tuyến thủ thế. Nhưng là Chelsea chúng tướng ở đây bên trên hiện tại đã xa vào đến khó lường không công tình cảnh ở. Trong một cầu lạc hậu lúc, bọn hắn có thể cùng Liverpool hao tổn. Chỉ cần tại thông thường tranh tài kết thúc trước sàn đều tỷ số điểm số. Như vậy bọn hắn liền có thể đem tranh tài kéo vào thêm lúc thi đấu. Nhưng là hiện tại Liverpool lấy được sân khách dẫn bóng. Ý vị này Chelsea nhiều một địch nhân. Thời gian như thế nào tại 75 phút bên trong đánh vào Liverpool chí ít 3 cầu là bọn hắn việc khẩn cấp trước. Mát, nếu như hơn nửa hiệp tranh tài không truy hồi một cái. Như vậy có thể nói Chelsea sẽ tuyên cáo bị đào thải. Bởi vì muốn nửa chàng đánh vào Liverpool 3 cầu đơn giản khó hơn lên trời. Tư đồ Vân Binh hiện tại thì là khí định thần nhàn. Để đội bóng ổn định trận thế, tiếp tục kiên trì lúc trước chế định chiến thuật phương án liền là đủ. Chelsea không ngừng mà nếm thử từ cánh trái khởi xướng tiến công. Vừa rồi bọn hắn ném cầu tiến công chính là từ cánh phải phát khởi. Nhưng là hiệu quả bình thường. Cánh trái tốt xấu có năng lực cá nhân mạnh hơn Hazard tại. Nhưng là Hazard hôm nay phát huy khả năng còn không bằng bên trên một hiệp. Thủ hiệp tại Anfield, Hazard tốt xấu có bát ngát không chế bóng không gian. Hắn tối thiểu nhất qua một hai người không có vấn đề gì. Nhưng là hôm nay đối mặt Liverpool hàng phòng ngự dày đặc. Nhiều lần bị Azpilicueta cùng Kante thay nhau bước đoạt. Hắn lội cầu trái đột phải xông trên cơ bản rất khó bình ổn địa tranh cầu vượt qua 10 yard liền sẽ bị cắt bóng hoặc đánh ngã trên mặt đất. William cùng Hazard phân biệt thử một cước sút xa. Hiệu quả không tốt. Torres cũng tại vùng cấm địa trước có một lần lốp bóng rất có sức tưởng tượng. Đáng tiếc đánh chật. Liverpool tiến công thì quán triệt lấy tư đồ Vân Binh chiến thuật yêu cầu. Không có cơ hội tốt liền đơn giản hóa, bọn hắn tuyệt đối so Chelsea càng có thể bảo trì bình thản. Tranh tài phút thứ 37 lúc, Ramirez phía trước trận lọt vào đến từ Zera bước đoạt. Hắn cho Oscar chuyền bóng lại bị Robertson nâng lên bên trên đoạt cho gãy xuống. Nhìn thấy Robertson cắt bóng, tư đồ Vân Binh cũng nhịn không được vỗ tay, hét lớn, tốt. Đây mới là ta hảo hài tử. Robertson cắt bóng sau một cước nghiêng truyền tìm giữa trận nhanh chóng vị trí chạy tiếp ứng. Eriksen từ phía sau ngay cả ngừng mang lội thúc đẩy thế công giết vào Chelsea nửa chàng. Ramirez cùng William lập tức thu nạp hướng trung lộ chạy tới phòng thủ. Eriksen lại đưa bóng thẳng truyền phía trước. Suarez tại David Luiz bên cạnh một cước ra cầu xéo xuống về gõ cho đằng sau theo vào đi lên. Zera bước nhanh lội cầu giết tới vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Tại Gareth Bale cùng Suarez cùng một chỗ phản việt vị trước chen vào lúc. Chelsea phòng tuyến chủ động lui về. David Luiz phóng đi chặn đường Zera. Từ phía sau lại đưa bóng hoành gõ vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Eriksen bước nhanh giết tới nghênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp nổ bắn ra. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Piszczek dập tắt lửa đến cực hạn nhưng như cũ vô lực hồi thiên. Eriksen cười lớn phóng đi bên sân chúc mừng. Zera cùng còn lại đồng đội nhao nhao đuổi theo. Mourinho ở đây bên cạnh thống khổ nhắm hai mắt lại, vẫn còn đang cực lực bảo trì bình tĩnh. Tư đồ Vân Binh cười ngón tay Ericsson chạy tới phương hướng. Sau lưng huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp nhao nhao vỗ tay lớn tiếng khen hay. Ericsson vùng cấm địa tuyến bên trên sút xa phá khung thành. Liverpool lại xuống một thành. Liverpool lần nữa thông qua phòng thủ phản kích lấy được dẫn bóng. Ta nghĩ cái này dẫn bóng đã giết chết so tài. Chelsea sẽ bị đào thải bị loại. Bởi vì bọn hắn nếu như muốn lật bàn, cần tiến 4 cái cầu. Đây cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Liverpool tổng số 3, không dẫn trước Chelsea. Liverpool fan bóng đá mừng rỡ như điên. Chelsea fan bóng đá thì bắt đầu có chút tinh thần chán nản. Mọi người cũng đều biết lấy Chelsea hiện tại tiến công hỏa lực. Muốn công phá Liverpool cầu môn 4 lần không khác người si nói mộng. Chelsea trung tướng đại khái cũng biết dạng này đá xuống đi. Làm không tốt sẽ sản xuất ra một trận thảm án. Cho nên thế công phương diện có chỗ thu liễm. Hơn nửa hiệp tranh tài hồi cuối giai đoạn tranh tài vô luận từ tiết tấu vẫn là tràng diện mà nói. Đều rất bình thản. Có lẽ có người xem sẽ cho rằng Liverpool cũng không có kiên trì như một chỗ đánh thế công bóng đá. Nhưng ở trong mắt Mourinho, đây chính là tư đồ Vân Binh cường đại hoặc là nói làm đối thủ e ngại địa phương. Hắn không có những cái kia cao cao tại thượng hư vô phiêu miểu lý tưởng. Hắn là Darwin thuyết tiến hóa tại trên sân bóng hoàn mỹ nhất đại ngôn nhân. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Hắn sẽ căn cứ khác biệt tình thế cùng hoàn cảnh đến cải biến đấu pháp. Mà lại không thoát ly đội bóng cơ bản hiện thực. Nhìn như đơn giản. Kỳ thật rất khó, bởi vì quá nhiều chủ soái càng khuynh hướng truy cầu cực hạn. Bảo thủ liền phải đem phòng thủ tôi luyện đến vững như thành đồng. Cấp tiến liền muốn lễ tiến công chế tạo không gì không phá. Mà Liverpool lại là một cái gần như hoàn mỹ cân đối điển hình. Muốn phòng thủ có độ cứng, muốn tiến công có cường độ, mà hết thảy này đầu mối then chốt ở giữa sân. Giữa trận là quyết định tư thái vị trí then chốt. Casemiro về sau lại thêm Kante cái này tổ hợp. Tại năm ngoái mùa hè kỳ thật bị cầu bình ra môn cũng không xem trọng, cho rằng có chút quá bảo thủ. Nếu như định lượng chính là phòng thủ tràn ra, chẳng bằng hơi lại phóng xuất ra một chút năng lực tiến công. Nhưng tư đồ Vân Binh đem chi này đội bóng rèn luyện đến thu phóng tự nhiên cảnh giới. Đây chính là một chi từ toàn cục đến xem gần như hoàn mỹ đội bóng. Đương nhiên, chi tiết chỗ cũng vẫn là không đủ. Tỉ như Robertson, nhưng ở quá khứ một cái mùa giải bên trong, hắn trưởng thành lại tại dần dần đền bù cái này nhược điểm. Nếu như lúc này lại nhìn, Robertson đã rất khó nói là Liverpool trong phòng tuyến uy hiếp. Hắn dùng hơn một năm thời gian tăng lên. Tư đồ Vân Binh dùng người thì không nghi ngờ người kiên định dìu hắn thượng vị. Mang tới hồi báo chính là Liverpool giải quyết một cái mạnh tới đâu đội cũng nhức đầu vị trí trường. Kỳ ổn định, lên làm nửa chàng tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc. Tư đồ Vân Binh thần tình lạnh nhạt xoay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Mà Mourinho thì lộ ra tâm sự nặng nề. Hắn một mực tại suy nghĩ. Suy thư nên như thế nào đi ra sức đánh cược một lần. Như thế nào phá nồi đồng chìm thuyền có thể mang đến một trận vĩ đại nghịch chuyển. Thế nhưng là liền dưới tay hắn những người này, hắn thật không biết còn có thể làm sao liều. Từ 12 niên Drogba rời đội về sau, 2 năm qua đi, Chelsea nhưng không có một cái ổn định tiền đạo. Torres, Dembaba, Eto đều không phải là một cái có thể trường kỳ cho đội bóng mang đến ổn định dẫn bóng tiền đạo. Mourinho hy vọng dường nào Eto không có đi giải ngoại hạng Nga kiếm tiền 2 năm. Hy vọng dường nào Torres gia nhập liên minh Chelsea lúc Liverpool có thể bổ sung đưa tới sách hướng. Dẫn sử dụng, hy vọng dường nào Dembaba có thể trở thành cái thứ hai Drogba. Giờ này khắc này.